Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 303, chương 304, Hỏa Vũ Thổ Lộ. Tốt a, Tiểu Cửu gật đầu, hừ, kẻ đôi bại. Thủy Băng Nhi hừ một tiếng, nhìn lấy Tiểu Cửu cùng Hỏa Vũ rời đi bóng lưng, tâm lý bực bội dị thường. Tỷ, chúng ta đi cùng. Thủy Nguyệt Nhi vụng trộm chỉ Tiểu Cửu, lôi kéo Thủy Băng Nhi nhỏ giọng nói. Không đi, Thủy Băng Nhi đem mặt chật qua một bên, mà chính là thân thể vẫn là rất thành thật bị Thủy Nguyệt Nhi mang theo. Lén lén lút lút đi theo, mà Phong Tiếu Thiên cũng là mặt đen lên, hóa thành một ngọn gió biến mất. Đây là như gió nam nhân a. Hỏa Vô Song thở dài, hắn cũng theo lặng lẽ đi qua. Hắn sợ Tiểu Cửu khi dễ chính mình muội muội, cái này Tiểu Cửu làm việc quá không đáng tin cậy. Hỏa Vũ tâm tư rất loạn, hoàn toàn không có chú ý tới có người sau lưng theo. Nàng đem Tiểu Cửu không ngừng hướng về rừng rậm chỗ sâu mang theo. Nàng luôn luôn nhịn không được quay đầu trộm nhìn một chút Tiểu Cửu. Trên mặt biểu lộ nhưng cũng đến càng phức tạp, có một tia e lệ, có một tia hạnh phúc, có một tia mê mang, còn có vẻ chờ mong. Rừng rậm chỗ sâu, thần bí vắng vẻ, Hỏa Vũ rốt cục dừng bước, quay đầu nhìn về phía Tiểu Cửu, ngữ khí mang theo lo lắng cùng ôn nhu mà hỏi. Thương thế của ngươi, xong chưa? Ta rất cường tráng, điểm ấy thương tổn, không có việc gì. Tiểu Cửu nhún vai, không thèm để ý chút nào nói. Vậy là tốt rồi. Hỏa Vũ khóe miệng ngậm lấy một vệt nhu tình, ánh mắt trốn tránh, ngón tay khẩn trương xoắn lấy mép váy, dáng người bốc lửa nàng làm ra như thế một bộ tiểu nữ xinh dáng vẻ, có một phen đặc biệt phong tình, để phía sau cây Phong Tiếu Thiên đều nhìn ngây dại. Khi nào Hỏa Vũ có thể đối với hắn như thế ôn nhu tiểu ý? Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Còn đi xa như vậy, ta còn muốn trở về đây. Tiểu Cửu có chút không nhịn được hỏi. Hỏa Vũ nghe Tiểu Cửu trong giọng nói không kiên nhẫn, nàng cái này tiểu bạo tính khí thì ép không được, hướng lên cái cằm hừ nói. Người thật chán ghét ta như vậy sao? Cùng ta chờ lâu một hồi cũng không nguyện ý. Chờ lâu một hồi có thể làm gì? Thời điểm này ta còn không bằng ngủ đâu. Tiểu Cửu thành thật nói. Ngươi, Hỏa Vũ khí quăng một chút quyền đầu, nổi nóng nói. Đầu gỗ, ngươi là người bình thường sao? Nàng tức giận gần chết. Một người nữ sinh ước nam sinh tới nơi này, dùng chân nghĩ, cũng biết là tới làm gì. Đần muốn chết. Hỏa Vũ né tránh chân, thầm mắng Tiểu Cửu quá trì độn. Chẳng lẽ còn muốn ta dạy cho ngươi làm thế nào sao? Ta rất bình thường, không bình thường là ngươi. Pepper biến thành cô gái ngoan ngoãn, có chút rất khó thích ứng. Ngươi không sao chứ? Có phải hay không phát sốt rồi? Tiểu Cửu lắc đầu, Thủy Nguyệt Nhi kém chút cho cười phun ra. Nàng vụng trộm tại Thủy Băng Nhi bên tai nói, Cửu ca trong lòng vẫn là có tỷ tỷ. Hắn vì ngươi thủ thân như ngọc. Thủy Băng Nhi khóe miệng giật một cái. Cái này đều lộn xộn cái gì từ. Bất quá Tiểu Cửu có thể không bị Hỏa Vũ chỗ dụ hoặc, nàng trong lòng vẫn là có như vậy một tia tiểu mừng thầm. Xem ra Tiểu Cửu cũng không phải như vậy cặn bã. Còn có cứu. Hỏa Vũ giờ phút này thầm mắng Tiểu Cửu là cái tên ngớ ngẩn. Cũng là Phong Tiếu Thiên cũng biết cả ngày vây quanh nàng kể một ít tao tình lời nói, nàng cảm thấy để cho Tiểu Cửu chủ động xem ra là không đùa. Cuối cùng lấy dũng khí dẫn đạo nói, ngươi tại sao muốn cứu ta? Tại sao muốn dùng thân thể ngăn cản công kích mà không phòng ngự? Đừng dùng ngày đó lý do qua loa tắc trách ta. Ta muốn nghe ngươi ý tưởng chân thật. Ngươi, có phải hay không thích ta? Hỏa Vũ sóng mắt lưu chuyển, khẽ vuốt cằm, trong lòng hươu con sông loạn. Nàng rất hy vọng nghe được từ Tiểu Cửu miệng bên trong nói ra để cho mình mừng rỡ e lệ mà nói tới. ta liền muốn kiểm tra một chút thân thể cường độ. Thật không phải là thích ngươi, ngươi không nên nghĩ nhiều. Tiểu Cửu nghiêm túc nói, ngươi, Hỏa Vũ chỉ cảm thấy tâm răng rắc một chút nát. Trong mắt nàng chưa từng có bất kỳ nam sinh nào, bởi vì những nam sinh kia đều là đồ hèn nhát. Cũng là Phong Tiếu Thiên cũng giống vậy, nhìn đến chính mình thì không rời nổi bước chân. Có thể là Tiểu Cửu khác biệt, hắn mới là một cái chân chính nam tử hán, là một cái triệt để đánh bại nàng người. Hỏa Vũ hiện tại còn đắm chìm trong Tiểu Cửu dùng thân thể ngăn cản hồn kỹ kinh hãi một màn bên trong. Tiểu Cửu kiêu ngạo là nàng thứ nhất động tâm địa phương. Thế nhưng là nàng thật không cho đối một cái nam sinh có cảm giác. Lại bị dạng này vô tình cự tuyệt. Cái này khiến nàng rất thương tâm. Cảm giác hủy khuất không thôi. Ngươi vì cái gì không thích ta? Ta chỗ nào không tốt? Giờ khắc này, nàng lần thứ nhất thưởng thức thất tình tư vị. Thật là khó chịu. Hỏa Vũ cắn môi đỏ. Ánh mắt đau thương, lâm vào sầu khổ bên trong. Huy, tỉnh, không có chuyện ta đi. Tiểu Cửu nhìn đến Hỏa Vũ dường như lâm vào ác mộng. Chỉ có thể lên tiếng đánh thức nàng. A, Hỏa Vũ bị đột nhiên đánh thức. Nàng tâm tình trong nháy mắt rất khó rút ra đi ra. Hoảng hốt ở giữa, thân thể hướng phía trước một cái lảo đảo. Hướng phía trước té ngã. Tiểu Cửu bất đắc dĩ, chỉ có thể đỡ lấy Hỏa Vũ. Hỏa Vũ nhìn trước mắt Tiểu Cửu, cảm giác đây là hắn tại quan tâm chính mình. Trong nội tâm nàng lại là vui vẻ. Quả nhiên, nam sinh đều là khẩu thị tâm phi. Nàng làm việc ưa thích trực lai trực khứ. Ngay sau đó não tử nóng lên, không quan tâm thì vòng lấy Tiểu Cửu cổ. Sau đó nhẹ nhàng tại Tiểu Cửu trên mặt mổ một chút. Không biết xấu hổ, Thủy Nguyệt Nhi khí trực ma nha. Hừ, kẻ đôi bại, Thủy Băng Nhi đối Tiểu Cửu khịt mũi coi thường. Thủy Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn, tỷ tỷ đây là thế nào? Làm sao chuyện gì đều có thể đem Tiểu Cửu cùng kẻ đôi bại dính líu quan hệ? Việc này thật không trách Tiểu Cửu a. Rõ ràng cũng là Hỏa Vũ chủ động a. Phong Tiếu Thiên ngón tay răng rắc một tiếng. Xé nát một khối vỏ cây, đầy mắt thống khổ, mà Hỏa Vô Song thì là như chút được gánh nặng, không khỏi rơi lệ đầy mặt. Muội muội của mình rốt cục có yêu mến nam nhân, cái này thì không cần lo lắng cả ngày lấy chính mình chút giận. Thật tốt, về sau Hỏa Vũ dẫn xuất cục diện rối rắm, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận vung nồi. Hỏa Vũ mắc cỡ đỏ mặt, nàng sọ não rất loạn. Dù sao cũng là nữ sinh, cũng hiểu được thẹn thùng. Hỏa Vũ ánh mắt trốn tránh, sứt sẹo giải thích nói, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là, cảm giác cảm ơn ngươi đã cứu ta, ngươi muốn ta làm cái gì? Kỳ thật, ta cũng có thể đáp ứng, vậy là tốt rồi. Tiểu Cửu nhẹ nhàng thở ra, một mặt ý cười nói, kỳ thật, ta cứu ngươi vẫn là có như vậy một chút lo lắng. Ngươi nói. Hỏa Vũ thối lui một bước, hơi hơi cúi đầu, khẽ cắn môi đỏ, gương mặt khẩn trương. Tiểu Cửu sẽ không cần đưa ra cái gì quá phận yêu cầu đi. Nàng bộ dáng này để Phong Tiếu Thiên tan nát cõi lòng không thôi. Hỏa Vũ thế nhưng là chưa từng có đối với mình biểu lộ qua dạng này thần thái. Mà Hỏa Vô Song thì là vẻ mặt nghi hoặc, cái này là muội muội của mình sao? Cái này cái kia không phải là giả sao? Chỉ nàng cái kia tính tình sẽ còn thẹn thùng. Ân, cảm giác quá không chân thật. Tiểu Cửu ho nhẹ một tiếng, hết sức chăm chú mà nói, ta là muốn cho ca ngươi thêm vào ta thành lập tông môn. Ta cũng không thể để ngươi chết đi. Cái này ngươi lý giải đi. Cái gì? Hỏa Vũ lên mặt vẻ mừng rỡ ngưng kết, nàng không thể tin mà nói, ngươi cứu ta thật không phải là bởi vì thích ta, mà chỉ là vì lý kéo ta ca. Hỏa Vũ giờ phút này mới từ chính mình kiến tạo trong tưởng tượng tỉnh lại, như là bị người tạt một chậu nước lạnh, bởi vì bị ái tình làm cho hôn mê đầu. vô hạn tiếp tiến là không IQ rốt cục trở về đến bình quân giá trị. Thích ngươi, suy nghĩ nhiều đi, Thủy Băng Nhi nàng không đẹp sao? Chúng ta mỗi lúc trời tối cùng một chỗ, phải thích ngươi, ta còn không bằng thích nàng đâu. Luận tính khí, nàng so ngươi tốt đi. Tiểu Cửu bẻ ngón tay nói, một câu nói kia nói xong. Hỏa Vũ nghiến chặt hàm răng, nàng rất muốn nhất quyền đập tới. Có thể là Tiểu Cửu đều nói nàng tính khí không tốt. Muốn là động thủ, cái này không phải là không đánh đã khai sao? Ta nhẫn, mà một bên Thủy Băng Nhi ngây người. Tiểu Cửu có ý tứ là cái gì? Thích ta, còn là thuần túy đem ta xem như công cụ người. Đến nêu ví dụ nói rõ. Luận dáng người, Tiểu Cửu nghĩ nghĩ, cơ bản xem như thế lực ngang nhau. Có thể ngươi đây cũng không có ưu thế à. Hỏa Vũ tức giận gần chết. Hai mắt phun lửa, làm sao lại không có ưu thế? Ngươi mắt mù sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.